Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2460, Đại đế huyền tinh. Một chiều quật khởi, một tàng, thánh viện, Tô Trần vẫn chưa về sao? Thánh Nguyên Các, Hoàng Sĩ nhàn nhạt hỏi, đang tại thưởng thức trà, rõ ràng không có gì tâm tình chập chờn. Có thể âm thanh ba động tại Thánh Nguyên Các bên trong, liền cho người ta một loại trầm uyên tựa như biển kinh khủng. Đứng tại Hoàng Sĩ trước người, Thương Qua Thiên càng ngày càng kính sợ. Cái này mấy trăm năm, hắn an tâm là một con chó, là nhìn xem Hoàng Sĩ điên cuồng trưởng thành. Hoàng Sĩ tốc độ phát triển có bao nhanh đâu? Có lẽ toàn bộ thánh viện chỉ có hắn Thương Qua Thiên hiểu rõ rõ ràng nhất. Cũng chính là bởi vì hiểu rõ rõ ràng nhất, hắn mỗi một lần đối mặt Hoàng Sĩ thời điểm, mới có thể kính úy thở mạnh cũng không dám. Liền nói giờ phút này, rõ ràng, Hoàng Sĩ chỉ là tùy ý tra hỏi. Hắn lại cảm giác được trong không khí, có vô số đếm không hết sợi tơ, không thể tránh thoát sợi tơ. Tại quấn quanh lấy cổ của mình, để cho người không thở nổi. Không có, không có, Thương Qua Thiên run run rẩy rẩy nói. Cái nhỏ rác rưởi, hẳn là thật sự sợ hãi. Một mực không dám về thánh viện. Đây không phải vuốt mông ngựa, mà là Thương Qua Thiên phát ra từ nội tâm cho rằng. Từ Tô Trần cùng viện trưởng tiến về Lý Gia, tham gia Lý Gia lão tổ tông thọ yến. Cái này đã trọn vẹn 400 đến 500 năm qua đi. Cái gì thọ yến cần thời gian dài như thế? Hoặc là Tô Trần chết tại Lý Gia, khả năng không lớn, bằng không tin tức sớm truyền về. Hoặc là chính là một mực sợ hãi, không dám quay lại. Hiển nhiên khả năng này cực kỳ lớn, không có ý nghĩa sâu kiến. Hoàng Sĩ khẽ nhíu mày, phiền chán cực kỳ, ở đáy lòng hắn, Tô Trần chính là một cái con ruồi nhỏ, hắn xem như hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân. Trong mắt càng nhiều hơn chính là toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí là hỗn độn thần quốc, bố cục quá cao, Tô Trần từ đầu đến cuối, liền không có bị hắn để ở trong lòng, chỉ là một con để hắn chán ghét con kiến nhỏ mà thôi. Sớm một chút dẫm chết, sớm một chút thiếu đi phần kia cách cơ. Đáng tiếc, Tô Trần nhút nhát không tưởng nổi. Tốt, không nói kia sâu kiến, nói một chút bia vỡ. Hoàng Sĩ dứt bỏ tâm tư, ngưng tiếng nói, khí tức cả người rõ ràng có một cái ngưng trọng. Hắn đối với bia vỡ, nhìn càng nặng, công tử, cái này mấy trăm năm qua, ta đã dẫn người cha tìm toàn bộ thánh viện cơ hồ tất cả cổ tịch. Đáng tiếc, không có tìm được một tia liên quan tới bia vỡ chữ. Thương Qua Thiên có chút khẩn trương. Chuyện này, vẫn luôn bị Hoàng Sĩ coi trọng. Hắn biết rõ, cho nên, hắn cũng rất ra sức. Có thể sự thật chính là, một tia dấu vết để lại cũng không tìm tới. Một tia đều không có sao. Càng là bị bôi như vậy sạch sẽ, càng là nói rõ trong đó có cái gì ẩn núp bí mật. Hoàng Sĩ một bên nhẹ nhàng đập bàn, một bên híp mắt, trầm lặng nói, ta tiếp tục tra tìm. Thương Qua Thiên mở miệng nói, tốt, ngươi đi đi. Hoàng Sĩ khoát tay áo, vâng. Thương Qua Thiên vừa mới chuẩn bị đi, chờ một chút, Hoàng Sĩ lại kêu hắn lại. Giơ tay lên, đưa cho Thương Qua Thiên một cái viên cầu. Viên kia cầu, màu hơi trong suốt, màu đỏ lam, hơi nước lượn lờ, ngưng tụ vu thủy tinh đồng dạng viên cầu bên trong, giống như là có huyễn linh đồng dạng, tinh tế lưu động, hào quang khoe khoang, từ xa nhìn lại, tựa hồ là một đầu lôi điện, bị phong ấn ở thủy tinh bên trong. Đạ tạ công tử. Thương Qua Thiên rất kích động, sắc mặt đều có chút đỏ lên, nhanh chóng tiếp nhận, đáy lòng là đại hỷ. Xem ra, hắn đột phá đến nửa bước vô cực cảnh rất có hy vọng. Đúng, Bây giờ Thương Qua Thiên đã là bản nguyên hoàng cực cảnh 7 tầng đỉnh phong. Mấy trăm năm qua, hắn so với cưỡi tên lửa còn muốn cưỡi tên lửa. Tốc độ tu luyện chính là toàn bộ thánh viện thứ nhất trình độ nào đó. So với hoàng xí nhanh hơn. Thậm chí, bây giờ thánh viện bên trong, ngoại trừ Khúc Mộ, hoàng xí bên ngoài, hắn vững vàng có thể xếp thứ ba. Sở dĩ có như thế điên cuồng tu võ tốc độ, sợ ngây người tất cả mọi người. Nguyên nhân lớn nhất hay là làm năm cái kia lựa chọn làm hoàng xí chó. Cái này mấy trăm năm qua, hắn chăm chú vì hoàng xí làm việc. Hoàng xí chỉ một cái phương hướng, hắn liền sẽ đi cắn. Trung thành cùng cái gì đồng dạng, mà hoàng xí đối với hắn, cũng là hào phóng cực kỳ. Trước sau cho hơn 10 lần loại này màu đỏ lam tinh thể. Loại này màu đỏ lam tinh thể là cái gì? Đại đế huyền tinh, nếu như lại thông tục một chút tới nói, cái này màu đỏ lam tinh thể chính là một vị đại đế suốt đời năng lượng, huyền khí tinh hoa tụ tập, đồng dạng, một vị đại đế sau khi chết, thần hồn hoặc là ngủ say, chờ đợi cơ hội sống lại, hoặc là tan thành mây khói, mà nhục thân đâu, thì là nhục thân bất hủ, vĩnh hằng tồn tại, dài chôn dưới mặt đất. Hoặc là chính là nhục thân hóa thành cho tàn. Nhục thân bên trong năng lượng ký kết là một từng khối đại đế huyền tinh. Đại đế huyền tinh bên trong ngưng kết một vị đại đế suốt đời hết thảy. Hấp thu một khối, đối với người tu võ tới nói, cũng không thua kém thể hồ quán đỉnh. Đáng tiếc, đại thiên thế giới, cái này hàng tỷ năm qua, đại đế mộ táng, phát hiện cực ít. Đại đế huyền tinh càng là hiếm có, căn bản không có mấy cái người tu võ có được phục dụng cơ hội. Có thể hoàng xí không giống, hắn ở kiếp trước chính là hai kiếp đại đế đỉnh phong. Đứng tại thời đại đỉnh phong nhất, hắn là tự mình nghĩ chết, có tính toán của mình, mới tự nguyện luân hồi. Tương đương nói, hắn an bài tử vong của mình, nếu là chính mình an bài. Tự nhiên là tận tốt kỳ mỹ, ngay cả sau khi hắn chết đại đế huyền tinh, đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Chuẩn xác mà nói, sau khi hắn chết đại đế huyền tinh, ngay tại thánh viện Thánh Sơn dưới chân một cái ẩn giấu đi ngàn tỷ năm vị trí. Tiến vào thánh viện sau ngày thứ nhất khác, tìm một cái cơ hội, đem kia chút đại đế huyền tinh đều đã lấy ra. Hết thảy 19 khối, khái niệm gì đâu, đồng dạng một kiếp đại đế, sau khi chết, cũng liền ba lượng khối đại đế huyền tinh mà thôi, bình thường hai kiếp đại đế sau khi chết, cũng liền chừng 10 khối đại đế huyền tinh mà thôi, mà hoàng xí sau khi chết, có 19 khối đại đế huyền tinh, có thể nghĩ hắn kiếp trước rốt cuộc là khủng bố đến mức nào. 19 khối đại đế huyền tinh, hắn tại chỗ chính mình sử dụng một bộ phận, đây cũng là vì sao mới vừa tiến vào thánh viện, không có mấy ngày, liền có thể trực tiếp treo lên đánh khúc mộ nguyên nhân lớn nhất. Còn thừa lại một bộ phận, hắn không có tiếp tục phục dụng, bởi vì phục dụng hiệu quả cũng không lớn, tựa như là đan dược đồng dạng, đại đế huyền tinh cũng có kháng tính nhẫn nại. Đã đối với mình không có tác dụng quá lớn, hoàng xí dứt khoát đem còn dư lại đại đế huyền tinh. Xem như ban thưởng, dùng để cho chó ăn, Thương Qua Thiên con chó này. Bởi vậy mập, có đại đế huyền tinh cho ăn, hắn quả là mỗi một ngày đều tại điên cuồng tiến bộ. Mỗi một ngày tiến bộ đều tương đương với trước kia tu võ trăm năm thậm chí mấy trăm năm tốc độ. Hiện tại, toàn bộ thánh viện, người nào không biết hắn Thương Qua Thiên danh tự. Cái tên nóng nảy trình độ, cũng liền gần với hoàng xí mà thôi. Thậm chí, rất nhiều thiên thánh viện cùng cổ thánh viện học sinh, đều cảm thấy, không được bao lâu, Thương Qua Thiên coi như không thành được cái thứ hai hoàng xí. Cũng có thể trở thành cái thứ hai khúc mộ, liền ngay cả ba vị thái thượng trưởng lão. Đều tự thân động viên Thương Qua Thiên, dành cho ngợi khen. Đây là cuối cùng một khối đại đế huyền tinh, cố mà chân quý. Hoàng Xí tùy ý nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, không nói thêm lời. Đã tạ công tử. Thương Qua Thiên nặng nề cúi đầu, cũng coi là nửa thật nửa giả đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.